Cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài Papa. Chương 95, góc truyện audio.com. Át chương 95. Hồ Ly Tinh, Nhan Nghiên nghĩ rằng, điều này là ý tưởng của ai đó. Nhưng không có nghĩa hầu hết là tình cờ. Lấy hiểu biết của cô đối với Văn Vi. Trong từ điển của cô ta không có từ ngẫu nhiên. Cho dù chạm mặt vị hôn phu cùng người con gái khác. Còn mang theo con trai cô ta ăn cơm ở nhà hàng Pháp. Văn Vi vẫn có vẻ cực trấn tĩnh. Giọng điệu ôn ôn nhu nhu. Kình Vũ, không phải hôm nay anh nói phải gặp một vị khách quan trọng sao? Tại sao lại ở đây? Vị khách kia tạm thời hủy bỏ. Hai người sao lại tới đây ăn cơm? Tư Kình Vũ cũng không có nhiều bối rối. Mặc dù có vài phần chột dạ nhưng hắn vẫn rất trấn tĩnh. Chúng em sao lại tới đây ư? Tư Lập Hạ hừ lạnh. Chúng em nếu không tới đây, làm sao gặp được anh cùng với con hồ ly tinh này ở trong này ăn cơm? Lập Hạ, không đợi Nhan Nghiên mở miệng, Tư Kình Vũ sắc mặt lập tức đanh lại. Em là người của công chúng, nói chuyện phải biết lựa lời cẩn thận. Nhan Nghiên ôm đứa con, cô cảm nhận được cả người Tử Hằng đều cứng ngắc. Nó là đứa nhỏ thông minh, rất rõ ràng Tư Lập Hạ nói là ai. Nó đột nhiên ngẩng đầu hỏi Lập Hạ, cô ơi, cô nói chuyện lớn tiếng như thế, còn nói nhiều như vậy. Cô khát nước không? Đến uống ly nước đi. Tư Lập Hạ hung hăng trừng mắt liếc Tử Hằng một cái. Tiểu quỷ, mày không cần nịnh bợ. Tao không cần mày nịnh bơ. Nói xong, cô ta vung tay, không ngờ tới Tử Hằng bên cạnh người mình. Cầm ly nước dường như không có vững. Cả ly nước trái cây màu vàng ngã toàn bộ vào chiếc váy đỏ của Tư Lập Hạ. Lập Hạ kêu to, thằng nhóc thối tha, mày làm gì vậy? Mắt thấy Tư Lập Hạ định đánh Tử Hằng, Nhan Nghiên một tay ôm lấy Tử Hằng vào ngực, nói, Tư đại tiểu thư, Tử Hằng chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ. Nó cũng không phải cố ý, nó rõ ràng là cố ý phục vụ vội vàng đến. Giúp Lập Hạ lau quần áo. Nhóc con, mày lại đây, hôm nay tao nhất định phải dạy dỗ mày. Lập Hạ, em rốt cuộc muốn ồn ào tới khi nào? Tư Kình Vũ kéo Tư Lập Hạ sang một bên. Em không cần thể diện nhưng Tư gia cần thể diện, em còn kiêng nể mặt mũi Tư gia, thì lập tức đi toilet rửa sạch, về nhà, em không để ý thể diện Tư gia. Vậy còn anh để ý thể diện Tư gia sao? Tư Lập Hạ thấy anh trai không những không đứng về phía cô, còn liên tục giáo huấn cô, càng thêm giận, anh theo con hồ ly tinh này đến đây ăn cơm, anh cũng rất có thể diện sao? Anh hai, anh chớ quên là anh còn có vị hôn thê, anh ở bên ngoài tam thê bảy thiếp như vậy, anh với ba ba có gì khác nhau? Lời nói của Tư Lập Hạ khiến cho sắc mặt của Tư Kình Vũ xám ngoét. Sắc mặt của Văn Vi đứng ở bên cạnh cũng càng ngày càng tái nhợt. Thậm chí sắp khóc, Tư Kình Vũ hít một hơi sâu. Lập Hạ chỉ trích ít nhiều đều có hại. Hắn thấp giọng, có chuyện trở về nói sau. Hiện tại em lập tức rời đi cho anh. Lập Hạ rất rõ tính tình của anh trai. Tiếp tục ồn ào đối với bản thân một chút ích lợi đều không có. Nhưng cứ vậy buông thả à Nhan Nghiên hư hỏng. Cô không cam lòng, Nhan Nghiên để cho đứa con ngồi yên một bên xong. Cô đi tới trước mặt Tư Lập Hạ. Tư đại tiểu thư, cô vừa mới nói hồ ly tinh gì đó nói tới ai tôi không hiểu cho lắm. Nhưng trong tay tôi nắm chứng cớ chứng minh có một người nhất định là hồ ly tinh. Nhan Nghiên tiến tới bên tai cô ta thấp giọng nói. Có lẽ tối hôm nay tôi có thể gửi một chút đến hòm thư của cô. Cô sẽ hiểu, Lập Hạ sắc mặt trắng nhợt. Cô ta không biết chính xác Nhan Nghiên ám chỉ điều gì. Cô ta không hiểu nhưng vẫn có chút run sợ. Cho nên làm người nhất định không cần quá kiêu ngạo. Nhan Nghiên vừa lòng trước phản ứng của cô ta. Hôm nay, lời nói của cô, tôi nhịn, nếu lại có tiếp theo, tôi sẽ cho cô biết, Nhan Nghiên tôi cũng không phải là người dễ bị khi dễ. Được rồi, Lập Hạ, Văn Vi cũng không muốn làm loạn nhiều, đừng nói là chung quanh lại có nhiều người nhìn như vậy. Tôi không muốn ăn cơm, đi về trước, Tư Kình Vũ giữ chặt Văn Vi. Văn Vi, anh đưa em về, Văn Vi thản nhiên cười. Không cần, anh tiếp tục cùng khách hàng của anh dùng cơm. Em có thể tự về. Nói xong, cô rút tay ra, đi ra ngoài không một lần quay lại. Tư Kình Vũ trần chờ vài giây, cuối cùng vẫn là đuổi theo. Tư Lập Hạ cười ha hả nhìn Nhan Nghiên, thấy rõ ràng chưa, người phụ nữ của anh tôi chính là Văn Vi. Trong lòng anh ấy chỉ có Văn Vi. Hồ ly tinh như cô nên sớm hết hy vọng đi. Cô ơi, quần áo của cô bây giờ thật xấu nha. Hơn nữa lời nói của cô cũng thật hôi thối. Cháu cảm thấy cô càng giống hồ ly tinh hơn. Tử Hằng đứng bên cạnh Nhan Nghiên, ngẩng đầu nói sự thật. Thằng nhóc, mày nói bậy bạ gì đó. Xem tao xé nát cái miệng thối của mày. Tư Lập Hạ nói xong liền đi qua bắt Tử Hằng. Tư tiểu thư, xin nói nhỏ thôi, cô đã muốn quấy rầy các vị khách khác. Quản lý không biết đã che trước mặt cô ta tự khi nào. Như vậy đi, quần áo của cô hiện tại bị bẩn. Cô trước tiên tới toilet của chúng tôi tẩy rửa một chút. Được không? Không liên quan đến anh. Tránh ra, Lập Hạ đẩy quản lý ra. Bộ dạng muốn đi giáo huấn Tử Hằng. Tư Lập Hạ, cô là người lớn lại đi so đo tính toán với một đứa trẻ. Thật là có phong độ. Bên kia hình như có phóng viên. Cô nói xem, bộ dạng hiện tại của cô ngày mai lên báo sẽ thế nào? Nhan Nghiên kéo đứa con đến bên mình. Tôi khuyên cô không nên động tay động chân ở chỗ này. Nếu không hình tượng của cô đều không còn. Tư Lập Hạ nhìn chung quanh. Tuy rằng không thấy phóng viên như Nhan Nghiên nói. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nhan Nghiên, mày chớ đắc ý. Mày đừng tưởng tùy tiện nói vài câu tao sẽ sợ mày. Nhan Nghiên vẫn thản nhiên cười. Buổi tối hôm nay sau khi trở về cô sẽ biết. Có phải là tôi tùy tiện nói hay không? Tư Lập Hạ không đáp trả. Lại trừng mắt nhìn Tử Hằng. Tức giận không nguôi, Nhan Nghiên ôm Tử Hằng ngồi xuống. Vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nói. Hằng Hằng, về sau không được như vậy. Biết không, mẹ Nghiên, con ghét người kia bắt nạt mẹ. Tử Hằng thực ra là bị tổn thương. Nó biết hồ ly tinh và nghiệt chủng là có ý gì. Đó thật là những từ ngữ đáng sợ. Nó không cần làm một đứa trẻ ngoan. Nó cũng biết mẹ không phải loại người như vậy. Những người đó là người xấu mà người kia cũng không có giúp mẹ và nó. Hắn cùng những người đó là một phía. Mẹ biết, Nhan Nghiên ôm chặt đứa con. Hôn nó một cái. Hằng Hằng, mẹ cũng biết, thực xin lỗi. Hằng Hằng, mẹ không nên mang con đi ăn cơm cùng hắn. Cô nghĩ sai sao? Tư Kình Vũ đối với mẹ con cô mà nói chẳng qua là kiếp nạn. Cô đủ mạnh mẽ, có thể chấp nhận điều này. Thậm chí có thể đi phản kích. Chỉ là Tử Hằng không như vậy. Nó rất thông minh, nó là đứa trẻ, chắc chắn sẽ bị tổn thương. Con về sau không ăn cơm cùng chú ấy nữa. Không cần chơi cùng chú ấy nữa. Chú ấy để cái cô đáng ghét này bắt nạt mẹ. Con ghét chú ấy, Tử Hằng dùng hết sức nói. Hốc mắt đều đỏ ửng. Nhan Nghiên thực sự đau lòng. Cô ôm chặt đứa con. Cô không nên cho rằng Tử Hằng coi trọng Tư Kình Vũ mà liền để cho bọn họ gặp mặt. Cô hẳn biết, gặp Tư Kình Vũ sẽ làm cho Tử Hằng càng khó chịu. Nó không thể gọi người kia là ba, nhưng cũng có một chút hiểu biết rõ ràng người đàn ông của mẹ mình. Tử Hằng cần tình thân, lại không cần Kình Vũ. Nhan Nghiên tự nói với chính mình. Tư Kình Vũ một đường đuổi theo đến, đuổi theo Văn Vi đến ngã tư. Hắn cầm tay Văn Vi kéo cô bước đi. Anh đưa em trở về. Văn Vi không chịu đi. Cô không muốn tranh chấp trên đường với hắn. Lại tràn ngập thất vọng đối với hắn. Kình Vũ, anh để cho em yên tĩnh một chút có được không? Văn Vi, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Tư Kình Vũ không biết nên giải thích như thế nào. Hắn cảm giác bất lực. Nhưng một lần nữa, hắn vẫn muốn hẹn Nhan Nghiên. Hắn thật ra làm sao vậy? Chính hắn cũng không đoán được bản thân mình. Văn Vi biết, nếu không nói rõ ràng, Tư Kình Vũ sẽ không để cô đi. Cô nói, Kình Vũ, xe của anh ở đâu? Chúng ta lên xe của anh nói chuyện. Tư Kình Vũ có đôi khi rất là bất lực đối với lý trí của Văn Vi. Máu của cô có vẻ lạnh hơn so với những người khác một chút. Bất cứ lúc nào, cô cũng đều có thể giữ bình tĩnh và lý trí như vậy. Nhưng là Văn Vi đúng, hai người bọn họ không thích hợp cãi nhau nơi công cộng. Trở lại xe hắn ngồi,